Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 76, đêm mưa ác chiến dưới. Nhạc Bất Quần lúc này công phu cùng nguyên nội dung vở kịch không thể giống nhau. Vừa mới tuy rằng lấy một địch bốn, nhưng vẫn cứ có lòng tư tư tác. Hắn cùng những người này đấu một lúc, đã nghe ra bọn họ khẩu âm Nam Bắc đều có. Võ công xem ra càng tạp. Hiển nhiên cũng không phải là một môn phái, nhưng những người này tiến thối trong lúc đó, nhưng hiểu ngầm rất sâu, không giống như là lâm thời tụ tập. Tối kỳ chính là, này 15 người không một là người yếu, nếu là lại trong chốn giang hồ lang bạt, hơn nửa đều sẽ có không nhỏ tên gọi, nhưng hắn chỉ một người cũng không nhận ra được. Lúc này thấy đối phương ngừng tay đến, Nhạc Bất Quần nhưng cũng lo lắng phái Hoa Sơn đệ tử có tử thương. Ra lệnh cho mọi người gom lại đồng thời. Hai bên lẫn nhau kiêng kỵ. Từng người chậm rãi lùi về sau. Lại chia làm hai cái vòng tròn. Nhưng mọi người đều là nhìn phía lệnh Hồ Sung. Trong lòng ngờ vực bất định. Nhạc Bất Quần đương nhiên biết được lệnh Hồ Sung dùng chính là độc cô cửu kiếm. Thậm chí mấy ngày trước Thẩm Thành Bình còn đem độc cô cửu kiếm ghi vào trong bí tịch giao cho Nhạc Bất Quần. Mấy ngày nay Thẩm Thành Bình thấy Nhạc Bất Quần kiếm pháp rõ ràng tiến bộ. Hiển nhiên là thông qua độc cô cửu kiếm bên trong kiếm đạo loại suy. Tự thân kiếm pháp tiến rất xa. Chỉ là Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình mọi người rõ ràng trong lòng. Cái khác Hoa Sơn đệ tử nhưng cũng không biết. Vừa mới tình thế căng thẳng. Bọn họ đại thể không có chú ý bên này. Có thể xem hai bên hình thức. Nhưng cũng miễn không được trong lòng khả nghi. Đặc biệt là Lâm Bình Chi nghe có người gọi tịch tà kiếm pháp. Tâm trạng cũng lấy làm kinh hãi. Lập tức nhìn chằm chằm lệnh Hồ Sung muốn xem hắn nói như thế nào. Nhất thời giữa trường rơi vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Ha ha ha, này chân thực là buồn cười. Ngay cả ta Hoa Sơn kiếm pháp bên trong tối bình thường một chiêu Bạch Vân gia tụ đều không nhận ra. Còn gọi hoán tịch tà kiếm pháp. Như vậy nhãn lực hạ thấp. Không trách che mặt mục, hóa ra là người không nhận ra. Ngay ở hai bên quỷ dị trong yên tĩnh, Thẩm Thành Bình lời nói chứa trào phúng cười nói. Kỳ thực vừa mới lệnh Hồ Sung triển khai xác thực là một chiêu Bạch Vân gia tụ. Trên thực tế, độc cô cửu kiếm cũng không có cái gì cố định kiếm chiêu. Giảng giải đều là kiếm đạo chí lý. Còn có lấy kiếm pháp phá giải cái khác công phu yếu điểm bí quyết. Phái Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp ở trong chốn giang hồ truyền lưu rất rộng. Rất nhiều người đều nhận ra Bạch Vân gia tụ này một chiêu. Vừa nãy lệnh Hồ Sung chiêu kiếm đó tuy rằng vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa góc độ càng là xảo quyệt. Vì lẽ đó ở trong đêm tối nhanh chóng vào quỷ mị. Liền bị những người này cho rằng là tịch tà kiếm phổ. Lúc này Thẩm Thành Bình nói ra. Trong đó có hai cái nhìn lệnh Hồ Sung ra chiêu Hoa Sơn đệ tử suy tư sau khi cũng là mộ nhiên cả. Kinh, nói, quả thật là như vậy. Nhị sư huynh dùng chính là này một chiêu Bạch Vân gia tụ. Chỉ là không nghĩ tới chiêu kiếm kia lại còn có thể như thế dùng. Đến nơi này, phái Hoa Sơn mọi người đại thể cũng đều tin tưởng lệnh Hồ Sung triển khai cũng không phải là tịch. Tà kiếm phổ. Cái kia cầm đầu che mặt ông lão cười gượng hai tiếng. Nhưng là nói rằng, lệnh Hồ Thiếu Hiệp, người kiếm thuật cao minh, mọi người đều là rất khâm phục. Nhạc Bất Quần kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng cùng ngươi so với, lại kém quá xa. Theo lý thuyết, đã sớm nên do ngươi đến làm phái Hoa Sơn trưởng môn nhân mới là. Nói liếc mắt xem hướng về phía, sau Hoa Sơn mọi người. Nhạc Bất Quần dưỡng khí công phu cực sâu. Nghe nói như thế làm nhưng bất động nộ. Ông lão kia thấy hắn như thế. Cảm thấy vô vị. Đúng là lệnh Hồ Sung lớn tiếng nói. Người đừng muốn nói bậy. Không nói sư phụ kiếm pháp thắng ta gấp 10 lần. Liền ngay cả đại sư huynh ta cũng là kém xa tít tắp. Người này không nên lại gây xích mích ly gián. Ông lão kia lúc này cũng là cưỡi hổ khó xuống. Phái Hoa Sơn thực lực ngoài ý muốn. Không nói Nhạc Bất Quần vợ chồng. Liền ngay cả thủ hạ đệ tử cũng đều phi thường tuyệt vời. Trong đó Thẩm Thành Bình cùng lệnh Hồ Sung hai người thực lực đã vượt qua bình thường đệ tử. các đệ tử khác cũng đều được cho là hảo thủ. Đợi được trưởng thành, e sợ phái Hoa Sơn ít nói cũng phải có hơn 10 vị cao thủ nhất lưu. Lúc này dưới tay hắn đã chết rồi 3 cái, còn có 2 cái tổn thương cổ tay. Còn lại 10 người lại nghĩ muốn đối phó phái Hoa Sơn đã là rất khó. Chỉ là bản thân hắn tiếp thu chính là mệnh lệnh bắt buộc. Tất nhiên muốn trọng thương phái Hoa Sơn. Bởi vậy ở trù trừ một lát sau khi nhân tiện nói. Đêm nay kiến thức phái Hoa Sơn thực lực. Huynh đệ chúng ta một nhóm nguyên làm biết khó mà lui. Chỉ là chúng ta đắc tội rồi quý phái. Ngày sau mối họa vô cùng. Hôm nay không thể thiếu còn muốn cùng quý phái là địch. Nói người lão giả này một tiếng gào thét. Còn lại người bịt mặt lập tức hướng về phái Hoa Sơn bên trong người xông tới. Hắn lần này đã không cầu khắc tận toàn công. Dự định chết cũng muốn trước tiên ngăn cản Nhạc Bất Quần mọi người. Sau đó để những người khác người đem phái Hoa Sơn đông đảo đệ tử trước tiên chém giết. Đến thời điểm tự nhiên liền có thể chậm rãi vây công võ công cao mấy người. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Thành Bình phát hiện ý đồ của đối phương. Lúc này liền lạnh rên một tiếng. Cất cao giọng nói, kẻ địch lai giả bất thiện. Đại gia cũng không muốn lại lưu thủ. Đem những người này đều ở lại chỗ này đi. Lập tức cũng hào không lưu thủ. Tử Hà Công thôi thúc tới cực điểm. Nắm trọng kiếm liền hướng về đối diện giết tới. Kỳ thực vừa mới phái Hoa Sơn tất cả mọi người có lưu thủ chỗ. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình. Vừa bắt đầu quan sát tình huống. Nhất tâm nhị dụng. Cũng không có thấy thực lực hoàn toàn phát huy được. Thêm vào nhóm người này mỗi cái đều không đúng hạng xoàng. Không trách trong nguyên bản kịch tình phái Hoa Sơn bị những người này cho một thìa luộc đi. Nếu không có lệnh Hồ Sung nhân vật chính vầng sáng tới một người đại bạo phát. E sợ cũng không phải những người này đối thủ. Có điều lúc này phái Hoa Sơn tình huống cùng nguyên nội dung vở kịch có khác biệt lớn. Hiện tại phái Hoa Sơn trên dưới từ Nhạc Bất Quần đến những này đệ tử nội môn tu vi đều so với. Nguyên nội dung vở kịch tăng lên không chỉ một bậc, nhiều hơn nữa một cái đủ để cùng hiện tại Nhạc Bất Quần so với Thẩm Thành Bình. Hiện tại phái Hoa Sơn liền không phải những người này có thể đối phó được hiểu rõ. Thẩm Thành Bình vừa động thủ, chu vi phái Hoa Sơn đệ tử cũng đều lập tức phát động tấn công. Vào lúc này ông lão kia chính trong bóng tối đánh võ thế phát ra mệnh lệnh. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình lại gặp trước tiên với nhóm người mình động thủ. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này vốn là vừa nhanh vừa mạnh. Nhắm ngay chính là cách mình người gần nhất người bịt mặt. Trong tay hắn cầm một thanh đơn đao. Mắt thấy Thẩm Thành Bình trọng kiếm đã vung vẩy đến trước người của chính mình. Muốn lại lóe lên trốn đã lúc này đã muộn. Lập tức cũng chỉ có thể nhắm mắt đem đơn đao giá ở trước người. Cheng, một tiếng sắt thép va chạm. Thẩm Thành Bình trọng kiếm lại trực tiếp đem đối phương đơn đao miễn cưỡng đập vỡ tan. Sau đó thế đi không giảm nện ở người bịt mặt kia trên người. Kết quả tính mạng của hắn. Lúc này hai bên rõ ràng đã là không chết không thôi. Thẩm Thành Bình chém giết một người sau khi. Sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Trọng kiếm mũi kiếm gảy lên trên, liền hướng về mặt sau một cái người bịt mặt môn đâm tới. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này tinh diệu đến cực điểm, vừa vặn bức bách đối phương không thể không xoay người lại phòng ngự. Bình tướng nhận vung vẩy dường như du long phi vũ, giải trừ bên người lục đại hữu nguy cơ. Ngay lập tức trọng kiếm góc độ hơi biến hóa, lại liền như vậy vừa vặn xuyên qua đối phương chiêu thức trong lúc đó kẽ hở. Đâm trúng người kia vai. Khá lắm. Đầu lĩnh ông lão nhìn thấy có điều thời gian ngắn ngủi chính là một chết một bị thương. Càng là trong lòng kinh hãi. Vốn là hắn cũng là được căn dặn. Phải cẩn thận Thẩm Thành Bình. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn. Có điều là một cái chừng 20 nhóc con miệng còn hôi sữa. Dù cho là thiên phú cho dù tốt. Công phu lại có thể thâm tới chỗ nào. Ở trong chốn giang hồ tuổi như vậy thiếu niên. Mặc dù là đại môn phái xuất thân, đa số cũng đều là tam lưu. Khá hơn một chút có thể tiến vào nhị lưu. Có thể đi vào nhất lưu đều là thiếu lâm võ đạo bực này đại môn phái nâng môn phái lực lượng trọng. Điểm bồi dưỡng người, tức đã là như thế. nhiều nhất cũng là có thể ứng phó một cái huynh đệ thôi. Mà trước mắt Thẩm Thành Bình thanh danh không nổi, thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy, đã để ông lão quyết định muốn trước đem hắn giải quyết. Lão tứ, người mang theo mấy người ngăn cản Nhạc Bất Quần bọn họ. Lão bát, lão cửu cùng ta đồng thời trước tiên nấu ăn tên tiểu tử này. Ông lão nhìn chằm chằm khí thế như hổ Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói xong. Trong tay binh khí cũng đã mang theo người kình phong trước tiên hướng về Thẩm Thành Bình hai mắt. Đâm tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.